Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 375, ngươi làm được sao? Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Giá triển lãm trước mặt Hyuga Kagami 10 phần tinh mỹ. Chỉ mỗi hoa văn trên giá triển lãm đã đủ để cái giá trở thành tác phẩm nghệ thuật. Trên giá có 7 khe lõm hình dáng khác nhau. Chỉ liếc một cái, Hyuga Kagami liền nhận ra 7 khe lõm này hẳn là tương ứng với 7 thanh danh kiếm của làng Sương Mù. Bất quá trên kệ chỉ còn khe lõm ngoài cùng bên trái chứa song đao Hiramekarai. Về phần 6 cái khe khác, tất cả đều đang trống. Hyuga Kagami một tay chống cằm, thầm suy nghĩ, Kubikiri Boko ở trong tay Biwa Juzo, Samehada thất lạc bên ngoài làng mưa. Cũng không biết là bị người nào chiếm được, lôi đao Kiba hẳn là ở chỗ tên Kurosuki Raiga đã bỏ trốn. Còn ba thanh Nuibari, Shibuki và Kabutowari đâu, là thất lạc, hay là bị Obito cuỗm đi? 7 thanh danh kiếm của làng Sương Mù là đời đời truyền lại. Bất quá bởi vì trong đại chiến lần trước, thất kiếm làng Sương Mù tao ngộ phụ thân của gai. Bị bắt môn độn giáp, đánh cho tử thương thảm trọng, lại thêm làng Sương Mù hỗn loạn thời gian dài, dẫn đến truyền thừa bị cắt đứt, mà bây giờ làng Sương Mù ngay cả nhân thủ đuổi bắt Jinchuriki phản bội chạy trốn cũng điều không ra. Tự nhiên là càng không có tinh lực đi thu về 7 thanh danh kiếm. Đúng lúc này, Hyuga Kagami đột nhiên run lên, một lực lượng xé rách không gian từ sau lưng đánh tới. Thần uy, thoáng chốc, Hyuga Kagami trong lòng rùng mình, phản ứng lại, nhưng sau đó hắn liền phát hiện thân thể bản thân xuất hiện cảm giác chết lặng quái dị. Thậm chí ngay cả tư duy, cũng xuất hiện một chút vặn vẹo. Cái này, đồng thuật độc hữu Mangekyo Sharingan của Obito là, thần uy, Kamui, là một loại thời không nhẫn thuật có thể trực tiếp vặn vẹo không gian. Nó không giống nhẫn thuật bình thường, người bình thường sau khi chúng chiêu, bất luận là linh hồn hay là thân thể, đều sẽ vì không gian vặn vẹo, mà sinh ra một loại cảm giác trì trệ như bị bóc ra khỏi hiện thực. Tựa như chúng phải định thuật, tình cảnh lúc này của Hyuga Kagami chính là như thế. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người chúng chiêu. Cơ hồ không có phản kháng liền bị Obito tùy tiện giải quyết. Bởi vì lúc đột một bị ám toán, bất kỳ ai cũng sẽ có chút hoang mang, mà dưới sự thất kinh cùng cảm giác trì trệ, người chúng chiêu khó tránh khỏi sẽ thất thần trong giây lát. Và cũng chính giây lát thất thần ngắn ngủi này, khiến bọn họ bỏ lỡ mất cơ hội cuối cùng để đào thoát. Bởi vậy, muốn nắm chắc cơ hội đào thoát cuối cùng, nhất định phải có đầy đủ hai điểm. Thứ nhất là phải bình tĩnh tỉnh táo, bảo trì tâm tình không chút gợn sóng. Thứ hai nhất định phải nắm giữ một loại nhẫn thuật không cần kết ấn. Một loại nhẫn thuật không cần kết ấn có thể di chuyển vị trí hoặc có thể uy hiếp đến Obito. Hokage đệ tứ ở lúc chúng chiêu, từng thông qua thời không nhẫn thuật, phi lôi thần thuật, thoát khỏi thần uy của Obito, cho nên thần uy của Obito cũng không phải là không thể đối phó. Thu liếm đủ loại suy nghĩ phát tán trong phút chốc, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Hyuga Kagami phi tốc xoay tròn. Hyuga Kagami mặc dù không cách nào chống lại thần uy, lúc nó công kích, cơ thể bị bóc khỏi hiện thực, xuất hiện cảm giác trì trệ, tự nhiên không cách nào kết ấn, thì triển bất kỳ nhẫn thuật nào cần kết ấn, nhưng có chút đồng thuật là không cần kết ấn. Susanoo, một hư ảnh kim sắc chói mắt phút chốc từ trong người Hyuga Kagami đi ra. Hư ảnh lần này tựa hồ nhảy vọt qua giai đoạn xuất hiện xương cốt. Gân lạc, dưới sự thúc dục của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Hyuga Kagami. Bỏ qua giai đoạn xuất hiện kết cấu, hư ảnh kim sắc trong nháy mắt hóa thành một cánh tay khổng lồ cầm kim kiếm. Bỗng nhiên huy kiếm chém về phía Obito vừa đánh lén Kagami. A, kim quang chợt hiện, Obito vô cùng kinh hãi, vốn tưởng rằng là một lần đánh lén dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này, Dù đã nhìn quen sóng gió, Obito cũng không khỏi có chút ngây người. Lại thêm lòng bàn tay hắn đang đặt trên lưng Hyuga Kagami. Giờ phút này đang phát động thần uy, mà lúc lôi kéo mục tiêu tiến vào không gian thần uy, Obito cũng đã chuyển về trạng thái thực thể có thể nhận công kích. Phập, kim kiếm chém xuống, lập tức bốc lên một chùm máu tươi. Trong máu tươi văng tung tóe, Obito chật vật bưng lấy cánh tay trái bị chặt đứt, vội vàng hủy bỏ thần uy, nhanh chóng thối lui về sau. Hyuga Kagami lúc này mới chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng lại chốc lát trên cánh tay cụt trên mặt đất. Sau đó lại liếc qua Obito cách đó không xa. Cùng lúc đó, Susanoo của hắn cũng đang không ngừng hoàn thiện, từ một cánh tay dần dần mở rộng trở thành một cái nửa cự nhân hoàn chỉnh. Một mực đem hắn bảo hộ ở bên trong. Susanoo, Obito sắc mặt có chút kinh ngạc. Ngươi là tộc nhân Uchiha? Obito hoàn toàn không ngờ rằng thiếu nữ mặc trang phục làng sương mù trước mắt lại là một vị tộc nhân Uchiha có được Mangekyo Sharingan, lại còn có thể mở ra. Susanoo, Hyuga Kagami không có trả lời, chỉ là thoáng thở nhẹ trong lòng. Phù, nguy hiểm thật, tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc, Obito tức khắc nhíu mày. Không đúng, ngươi là Viêm Ma của tổ chức Kami. Mangekyo Sharingan cũng không phải mặt hàng ngoài chợ, không có khả năng tự dưng nhảy ra một cái. Cho nên Obito rất nhanh liền đem người trước mắt nhìn thành Viêm Ma trong tổ chức Kami. Dù sao, trong mắt Obito, Viêm Ma là người duy nhất sở hữu Mangekyo Sharingan mà hắn không biết nội tình. Hừ, Hyuga Kagami theo bản năng nhẹ hừ một tiếng. Bất quá bởi vì khống chế là hỏa độn phân thân, âm thanh thiếu nữ có chút thanh thúy, không có đem ý tứ bực bội của hắn biểu hiện ra, ngược lại có thêm một tia ý tứ khiêu khích. Không nghĩ tới Viêm Ma lại là một nữ nhân. Dừng một chút, Obito khẽ cười nói, rất tốt, nếu bản thân ngươi đã đưa tới cửa, vậy Mangekyo Sharingan của ngươi ta liền nhận. Dạng cơ hội này, Obito tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đối với hắn mà nói, Mangekyo Sharingan ngược lại chỉ là thứ yếu. Thứ hắn càng coi trọng chính là tình báo về tổ chức Kami có thể đào móc từ chỗ Viêm Ma. Hyuga Kagami tùy ý đá cánh tay cụt bên chân Obito, ngoài miệng thản nhiên nói, ngươi làm được sao? Obito vặn vẹo cổ, ngươi rất nhanh sẽ biết. Vừa dứt lời, Obito thân hình nhoáng một cái, tốc độ nhanh đến mức kéo ra một đạo tàn ảnh, thẳng tắp đánh về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami không dám chủ quan, trọng tâm vội vàng dồn xuống, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt cũng toàn lực phát động, bắt lấy nhất cử nhất động của Obito. Mặc dù biết rõ nội tình, thần uy của Obito, cũng đại khái hiểu biết về các át chủ bài của Obito. Nhưng cùng cường giả cấp bậc như Obito giao thủ, bất luận sai lầm nhỏ cỡ nào đều có khả năng dẫn đến thảm bại. Huống chi, trước mắt hắn cũng không khẳng định bên trong địa cung có phải hay không chỉ có một mình Obito. Nếu toàn bộ thành viên Akatsuki ở đây, vậy hắn phiền phức lớn, cho nên hắn không dám có nửa điểm chủ quan. Obito tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền nhào tới trước mặt Hyuga Kagami, bất quá bởi vì Hyuga Kagami lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn nhất thời tìm không ra nửa điểm sơ hở của Hyuga Kagami. Chỉ có thể hư hóa, chính diện xuyên qua thân thể Hyuga Kagami, hai người sau khi xuyên thấu nhau, liền đồng thời quay lại, lần nữa giằng co lên. Hyuga Kagami trầm mặt, thầm nghĩ, nhất định phải bắt hắn ra tay, mới có thể gây tổn thương đến hắn. Cách chương.